Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, chương 1657. Không hiểu quy củ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, Mạc Thanh Vân tựu theo chỗ ở rời đi, tiến đến cùng Thiên Thu Xảo bọn người tụ hợp, đi vào Thiên Thu Xảo nơi ở. Mạc Thanh Vân nhìn thấy mấy cái thanh niên thần sắc kính úy đứng ở một bên, liếc nhìn một chút bên cạnh mấy cái thanh niên, Mạc Thanh Vân liền tìm cái ghế ngồi xuống, không để ý tới mấy người bọn họ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, mấy cái thanh niên toàn bộ biểu lộ sững sờ, thật bất ngờ Mạc Thanh Vân cử động, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, mấy cái này thanh niên vẻ mặt đều toát ra một chút bất mãn. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy người bọn họ đem Mạc Thanh Vân thân phận xem như giống như bọn hắn, bởi vậy bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động mới có thể sinh ra một chút khó chịu cùng phẫn nộ. Một cái tố kim thân kỳ cảnh giới tiểu tử ở đây dám làm càn như vậy, thật sự là không biết sống chết. Một người có mái tóc tử sắc kim quan thanh niên không vui hừ lạnh một tiếng, biểu lộ ngạo mạn ngẩng đầu lên, nói: "Tiểu tử, ngươi biết nơi này là ai nơi ở sao? Ngươi dám ở đây dạng này không có quy củ." Nghe được người thanh niên này lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc liếc hắn một cái, chính là khó được đi để ý tới hắn, chỉ là một cái tiểu kim thân cảnh giới người, hắn còn khinh thường cùng đối phương so đo. Gặp Mạc Thanh Vân liếc mắt chính mình một chút, liền đem ánh mắt xoay qua chỗ khác. Kim quan thanh niên sắc mặt lập tức khó coi, hắn lại bị Mạc Thanh Vân coi thường. "Kinh Khánh, tiểu tử này dám coi thường ngươi, ngươi cũng không thể thêm vào hắn." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, người bên cạnh không sợ phiền phức đại, nhào nhào đối kim quan thanh niên châm ngòi. Nghe xong người bên ngoài châm ngòi lời nói, kim quan thanh niên sắc mặt càng thêm khó coi, mắt thử muốn nứt, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, quát: "Tiểu tử, ta cho ngươi ba hơi thời gian, lập tức cho ta lăn đến bên này đứng đấy." Đối với cái này Kinh Khánh, Mạc Thanh Vân chẳng những không có để ý tới, còn trực tiếp đem con mắt nhắm lại. Lần này, nhưng so sánh Kinh Khánh bị chọc tức, Mạc Thanh Vân thực sự quá không coi ai ra gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết hắn đang gây hấn với Kinh Khánh. "Không hiểu quy củ tiểu tử, xem ra ta có cần phải để ngươi minh bạch một chút làm người cơ bản lễ tiết." Mạc Thanh Vân té ngã vô lễ như vậy, giống như hắn không cho Mạc Thanh Vân điểm lợi hại, vậy hắn còn mặt mũi nào lưu lại? Kinh Khánh lời nói rơi xuống, hắn tự lộ ra che lấp nụ cười, gằn giọng nói: "Gần đây, ta vừa mới tu luyện một môn thần thông, tự dùng ngươi đến luyện tay một chút." "Xương Phượng Diệt Tiên." Kinh Khánh bóp ra một cái thủ ấn, hướng phía Mạc Thanh Vân một chỉ điểm tới, oanh ra một cỗ âm trầm tiên linh lực, đón lấy từng cái to lớn xương phượng liền tại Mạc Thanh Vân bên cạnh hình thành, tản mát ra một cỗ âm trầm khí thế. Nhìn thấy Kinh Khánh cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, thần sắc trở nên lạnh lùng, cả giận nói: "Tiểu tử, xem ra không cho ngươi lợi hại nhìn một cái, ngươi thật đúng là đề cao bản thân." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía xương phượng nhất chỉ oanh ra, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Cỗ khí thế này bạo phát đi ra, đồng thời một cái cự đại ngón tay màu đen cũng tại Mạc Thanh Vân trước người hình thành. Bành! Tại Mạc Thanh Vân chỉ một cái oanh kích dưới, xương phượng trong nháy mắt bị oanh bạo, một lần nữa hóa thành một cái tiên linh lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kích đánh nát xương phượng, Kinh Khánh bọn người là biểu lộ kinh hãi. Đối Mạc Thanh Vân thực lực khiếp sợ không thôi, bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhìn tu vi không cao tiểu tử, thực lực vậy mà lại như vậy kinh khủng. quay lại đây. Không đợi Kinh Khánh bọn người kịp phản ứng, Mạc Thanh Vân tự hướng phía Kinh Khánh đưa tay chộp tới. Trực tiếp đem Kinh Khánh giam giữ tới. Nhìn thấy chính mình tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một chút xíu phản kháng lực đều không có. Kinh Khánh mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, nói, người người muốn làm gì, nơi này là Thiên Thu Xảo lão tổ xuất thủ. Người tốt nhất đừng quá phận, muốn cầm Thiên Thu Xảo áp ta. Nghe được Kinh Khánh lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhếch miệng, lắc đầu cười lạnh nói, không có ý tứ, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, bắt Kinh Khánh hướng trên mặt đất đập tới. Rầm rầm rầm, tại Mạc Thanh Vân động thủ dưới, Kinh Khánh tựa như cùng một cái cọc gỗ, trực tiếp bị nện vào lòng đất. Nhìn thấy Kinh Khánh như vậy tao ngộ, bên cạnh những người khác đều là biểu lộ kinh hãi, trong ánh mắt toát ra e ngại chi ý. Quá thô bạo, quá ngang ngược, Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu động tĩnh, lập tức đưa tới Thiên Thu Xảo đám người chú ý, đem bọn hắn toàn bộ dẫn tới bên này. Thiên Thu Hoành Đồ bọn người đến, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, từng cái mặt lộ vẻ biểu tình không vui. Thiên Thu Hoành Đồ liếc một vòng mọi người, mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, đối mấy tên thanh niên kia hỏi ý kiến hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe được Thiên Thu Hoành Đồ hỏi thăm, mấy cái thanh niên mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, vội vàng trả lời, gia chủ, là như vậy, Kinh Khánh xem tiểu tử này ở trong viện ngồi xuống, cảm thấy hắn một chút xíu quy củ cũng đều không hiểu. Thuận tiện tâm mở miệng đề nghị hắn, không muốn hắn thế mà xuất thủ đả thương người. Mấy người kia lời nói rơi xuống, bọn hắn liền lộ ra đắc ý cười lạnh, cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Thu Hoành Đồ bọn người biết rõ nguyên nhân, nhất định sẽ hung hăng trách phạt Mạc Thanh Vân. Tại mấy cái thanh niên ánh mắt dưới, Thiên Thu Hoành Đồ quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân xem. Bước nhanh hướng phía Mạc Thanh Vân đi đến. Rất nhanh, Thiên Thu Hoành Đồ đi vào Mạc Thanh Vân trước người, lộ ra một mặt xin lỗi nói. Mạc công tử, bởi vì một ít chuyện chậm trễ, mới vừa rồi không có kịp thời tới đón đợi ngươi, để mấy cái này tiểu tử xúc phạm ngươi, mong rằng ngươi không nên cùng bọn hắn so đo. Nhìn thấy Thiên Thu Hoành Đồ biểu hiện, bên cạnh mấy cái thanh niên ngốc trệ, đây là tình huống như thế nào, đường đường Thiên Thu phủ gia chủ, vậy mà hướng một cái kim tiên cảnh tiểu bối xin lỗi. Tiểu tử này chẳng lẽ ngưu bức như vậy sao? Không đợi mấy cái thanh niên kịp phản ứng, Thiên Thu Hoành Đồ lời nói không ngừng, lại nói, mấy cái này tiểu tử bậc cha chú, cùng ta có lấy một chút giao tình. Ngươi có thể hay không nể tình ta, đem việc này như vậy bỏ qua. Thiên Thu Hoành Đồ lần nữa nói xin lỗi một câu, hắn liền lộ ra ánh mắt nghiêm nghị, đối mấy cái thanh niên quát lớn, mấy người các ngươi tiểu tử, còn không mau tới xin lỗi, khẩn cầu Mạc công tử thêm vào các ngươi, để chúng ta mấy cái xin lỗi vô lễ người rõ ràng là Mạc Thanh Vân có được hay không. Nghe xong Thiên Thu Hoành Đồ nghe được lời này, mấy cái thanh niên lập tức mặt lộ vẻ ủy khuất, yết hầu như bị chặn lại khối thạch đầu. Cái này còn có thiên lý hay không? Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng mấy cái này thanh niên cũng không dám ngỗ nghịch Thiên Thu Hoành Đồ ý tứ. Đón lấy, mấy cái này thanh niên chính là kéo vươn thẳng mặt, bước nhanh hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới. Nhìn xem đến gần mấy cái thanh niên, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút cười nhạt, hỏi, ngoặc kép, mấy người các ngươi còn cảm thấy ta không có tư cách ngồi ở chỗ này sao? Không không được. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, mấy cái thanh niên một trận xấu hổ, trên mặt trở nên đỏ bừng. Nhìn thấy mấy cái thanh niên không nói, Mạc Thanh Vân không chờ bọn họ mở miệng, liền đối với bọn hắn phất phất tay nói, tốt, mấy người các ngươi có thể đi, tiếp xuống đừng tới phiền ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Thu Hoành Đồ ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, đối mấy cái thanh niên thúc giục nói, mấy người các ngươi, còn ở nơi này thất thần làm cái gì, còn không cảm tạ Mạc công tử khoan dung độ lượng, đa tạ Mạc công tử thêm vào chúng ta. Nghe được Thiên Thu Hoành Đồ thúc giục, mấy cái thanh niên không tình nguyện, hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ một tiếng. Hướng Mạc Thanh Vân nhận lầm thoáng cái, mấy cái thanh niên cũng không còn xử, lại về tới một bên đứng đấy. Tại mọi người đi hướng một bên lúc, Thiên Thu Hoành Đồ đem kinh khánh làm ra mặt đất. Đối Thiên Thu Hoành Đồ gầm thét một tiếng, nói, kinh khánh, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau tới hướng Mạc công tử xin lỗi. Ta hướng hắn nói xin lỗi, kinh khánh đầu một mộng. Nửa ngày không có tỉnh táo lại, gặp kinh khánh nửa ngày không có động tĩnh, Thiên Thu Hoành Đồ sắc mặt trầm xuống, phóng xuất ra khí thế áp hướng kinh khánh, nói, kinh khánh, các ngươi đâm lăng xuyên giáp thú tộc, giống như còn muốn đạt được trợ giúp, liền lập tức tới hướng Mạc công tử xin lỗi. Nghe được Thiên Thu Hoành Đồ nghe được lời này, kinh khánh lập tức mặt lộ vẻ ủy khuất, không tình nguyện hướng Mạc Thanh Vân đi tới, chỉ là không đợi kinh khánh đến gần, Mạc Thanh Vân chính là khoát tay áo, ngăn trở kinh khánh tiếp tục tiến lên, nói, ngươi không dùng qua tới, lời xin lỗi của ngươi ta không chịu nổi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, kinh khánh biểu lộ sững sờ, không tự chủ hướng Thiên Thu Hoành Đồ nhìn lại, nói, Hoành Đồ gia chủ, đây không phải ta không xin lỗi, mà là hắn không tiếp thụ xin lỗi. Hừ, giống như ngươi không thể để cho Mạc công tử hài lòng. Đâm lăng xuyên giáp thú tộc cũng đừng nghĩ đạt được trợ giúp. Đối với kinh khánh lấy cớ, Thiên Thu Hoành Đồ không chút nào để ý tới, biểu lộ lạnh lùng uy hiếp. Nghe xong Thiên Thu Hoành Đồ nghe được lời này, kinh khánh lập tức nhận sợ, tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân xin lỗi. Kinh khánh công tử, có muốn hay không ta đứng ở bên cạnh, lại để cho ngươi nói xin lỗi ta a? Nhìn xem kinh khánh xin lỗi cử động, Mạc Thanh Vân mở miệng mỉa mai một câu, làm cho kinh khánh mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng trở ngại Thiên Thu Hoành Đồ áp lực, hắn vẫn là đối Mạc Thanh Vân xin lỗi. Nhìn thấy kinh khánh dạng này tình cảnh, người bên cạnh đều là mặt lộ vẻ đắng chát, trong lòng cực độ cảm giác khó chịu. Sớm biết Mạc Thanh Vân nghiêu bức như vậy, bọn hắn tựu không phải trêu chọc đối phương. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, đợi Thiên Thu xảo trở về, kinh khánh lúc này mới ngừng đối Mạc Thanh Vân xin lỗi. Người đều đến đông đủ sao? Thiên Thu xảo liếc nhìn một chút mọi người, ánh mắt rơi vào Thiên Thu Hoành Đồ trên thân, mở miệng hướng hắn hỏi đến. Nghe xong Thiên Thu xảo tra hỏi, Thiên Thu Hoành Đồ lập tức biểu lộ nghiêm một chút, nói, hồi lão tổ, nhân số đã đến đủ, chúng ta có thể lập tức lên đường. Thiên Thu xảo nhẹ gật đầu, đối Thiên Thu Hoành Đồ ám chỉ thoáng cái, ra hiệu lên đường tiến đến Thiên Huyễn nhất tộc nội tộc. Đón lấy, tại Thiên Thu Hoành Đồ triệu hoán dưới, một cái cự đại yêu thú xe cực tốc bay tới, kia là cửu lôi phi vân điêu. Thiên Thu phủ lại có dạng này yêu thú xe, nhìn thấy yêu thú xe xung quanh bốn cái cự điêu, kinh khánh bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, đối Thiên Thu phủ càng thêm kính sợ. Đối với kinh khánh đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân ngược lại là một mặt bình tĩnh, cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Cửu lôi phi vân điêu mặc dù hy hữu, nhưng vẫn còn so sánh không lên thiểm điện vân hạc, tốc độ phi hành càng là kém xa tít táp. Bất quá, đã mọi người cùng nhau đáp lấy yêu thú xe, Mạc Thanh Vân cũng không có triệu hoán thiểm điện vân hạc. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền theo mọi người cùng một chỗ đi vào yêu thú xe toa xe. Có lẽ bởi vì sự tình vừa rồi, kinh khánh bọn người tiến vào yêu thú trong xe, rõ ràng đến sách cũ rất nhiều,